Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 92. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần nhận lấy danh sách nhìn một cái, trên này dày đặc tên người. Sau tên mỗi người, phía gặp mặt cũng được ghi thật rõ ràng. Nhìn từ điểm này thì Vương Trung nói láo. Tiêu chí duy nhất cho thứ tự của danh sách mà tên chó này xếp rõ ràng là phía gặp mặt, chứ không phải là quan hệ từ hời hợt đến thân thiết. Bởi vì có một người tên là Ngô Khả Nhi mà Lâm Bắc Thần chưa bao giờ nghe qua. Thứ tự đứng đầu lên 1.000 kim tệ. Còn những người có quan hệ cực tốt như Sở Ngân, Dương Trầm Chu thì phía gặp mặt là không và được xếp sau cùng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn Vương Trung. Trái tim của Vương Trung nhất thời như trào lên tận cổ họng. Thứ chó nhà ngươi. Lâm Bắc Thần mắng một câu, hài lòng gật đầu nói, làm tốt lắm. Vương Trung đột nhiên mặt mày hớn hở. Lâm Bắc Thần đưa tay ra. Hả? Vương Trung không biết gì cả. Lâm Bắc Thần tức giận nói, phía gặp mặt đâu, đưa cho ta. Thứ thua cả một con chó như ngươi sẽ không tham ô tí nào đấy chứ. Vương Trung nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ đen đưa ra. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu một cái, ngồi ở sau bàn đá nói, được rồi, bắt đầu gọi số đi. Vương Trung cúi người gật đầu. Ông ta đi ra ngoài rừng trúc của trúc viện, lớn tiếng gọi, số 1 Ngô Khả Nhi đã đến giờ gặp mặt, mời ngài vào trúc viện. Số 2 đội trưởng thương hội Thiên Lý Hành Triệu Trác Ngôn chuẩn bị. Ở cuối hàng đám người Sở Ngân, Dừng Trầm Chu gần như xếp cả hàng ra bên ngoài sân võ của học viện, mặt đen lại khi nghe thấy âm thanh gọi số như này. Vốn tưởng rằng thứ chó Vương Trung giả truyền thánh chỉ để kiếm tiền, bây giờ nhìn thấy tình huống này thì rõ ràng Lâm Bắc Thần cũng đã ngầm chấp nhận. Quá trở trén, một hàng dài như vậy thì khi nào mới tới lượt đây? Trong trúc viện, Lâm Bắc Thần đánh giá thiếu nữ kiểu mị ngọt ngào trước mặt, cười hi hi ha ha nói, hê hê hê, nữ nhân cực quang xấu xí người thật sự là to gan mà ra một mình tới gặp mặt ta. Người không biết Lâm Bắc Thần ta nổi tiếng quần là áo lụa ở Vân Mộng Thành này sao? Không sợ ta xxx người luôn ở đây hả? Hắn cố ý mở một nụ cười bỉ ổi. Cô công chúa nhỏ như búp bê sứ trước mặt chính là tiểu quận chúa Ngô Khả Nhi của sứ đoàn đế quốc cực quang. Lâm Bắc Thần không ngờ một thiếu nữ của địch quốc lại ra một mình tới gặp mặt hắn. Là ngây thơ hay là có chỗ dựa vào? Bởi vì người ta nhớ đại ca ca mà. Ngô Khả Nhi cười ngọt ngào nói. Nhưng trong mắt của Lâm Bắc Thần thì nàng như một đứa trẻ ngốc nghếch thiểu năng. Nói tiếng người đi. Lâm Bắc Thần nói. Không ngại nói cho ngươi biết, ta vì tiền mới gặp ngươi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói đi, mục đích của ngươi đến đây là gì? Ngô Khả Nhi hai tay chống cằm, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt to xinh đẹp, dường như có bong bóng hình trái tim màu hồng mà nói. Chỉ muốn nhìn ngươi một cái thôi, người ta thật sự thích đại ca ca ngươi mà. Ta cảm thấy đàn ông ở đế quốc cực quang đều không thể so với đại ca ca. Đừng có nói đều mà ai cũng biết thế. Lâm Bắc Thần ngoài mặt có vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú. Nhà đầu này còn nhỏ tuổi mà lại có ánh mắt thẩm mỹ sắc bén như thế sao? Ngô Khả Nhi vẫn nở nụ cười ngọt ngào như một phàn nhí. Đừng có làm bộ dạng cười đùa hí hửng nữa. Lâm Bắc Thần cố nặn ra một bộ dạng hùng thần ác sát, dữ tợn nói, ta không ăn thịt ngươi đâu. Cái bộ dạng còn chưa phát triển đầy đủ của ngươi. Ở đây làm cợt làm nhả. Ngươi có tin ta trực tiếp bắt lấy ngươi đến kỹ... À, đưa đến Triều Huy Thành, sử dụng ngươi làm con tin để đe dọa đế quốc cực quang lùi binh không? Nếu uy hiếp thất bại, sẽ trói ngươi vào cọc và thiêu cháy ngươi. Nhanh chóng hù dọa để xéo đi cho xong chuyện. Mặc dù là quận chúa đế quốc, nhưng dù sao cũng là người nộp phí gặp mặt. Lâm đại thiếu bây giờ đang mở cửa kinh doanh để đón khách, buôn bán uy tín vẫn quan trọng nhất. Một lúc sau, đợi cho đến khi nhà đầu này rời khỏi trúc viện, sẽ trực tiếp tìm cơ hội đánh thuốc mê, trói lại, rồi đến gặp sứ đoàn thân vương để mà vơ vét tống tiền. Nói một chút điều kiện các thú, lúc đó sẽ không bị coi là vi phạm quy tắc kinh doanh. Với danh tiếng lòng dạ ác độc vô nhân đạo của Lâm Đại Thiếu mà nói, đối phó với một nữ nhân đế quốc không biết trời cao đất dày như này đã là khoan dung lắm rồi. Hòa, đại ca ca, người lúc tức giận trông thật đẹp trai. Trong mắt của Ngô Khả Nhi tiếp tục thấy những bong bóng hình trái tim màu hồng. Lâm Bắc Thần, cái quái gì vậy? Lão tử thua ngươi rồi, ngươi thật sự là một tên si mê. Hết giờ rồi, cút đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp đuổi người. Không biết tại sao, hắn theo bản năng trong lòng có một loại bài xích cùng phản kháng đối với thiếu nữ kiều diễm này. Ta thêm tiền, gia hạn thêm thời gian. Ngô Khả Nhi nói. Thêm tiền á? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Đừng có mà mơ. Ngươi cho rằng ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt sao? Beng. Ngô Khả Nhi cười ngọt ngào. Không đợi Lâm Bắc Thần nói xong, thì lập tức đặt một cái túi trữ đồ xinh đẹp lên bàn. Mở túi ra, mấy trăm đồng kim tệ lập tức rơi ra. Bằng mắt thường có thể đánh giá được. Kim tệ trong túi này nhất định không ít hơn 10.000 kim tệ. Hơn nữa chúng đều là tiền của đế quốc Bắc Hải. Ánh sáng vàng rực rỡ giống như tình yêu. Lâm Bắc Thần nuốt một ngụm nước bọt. Ây dô, có tiền thật là tốt, còn muốn thêm giờ. Mời ngồi, mời ngồi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lại xuất hiện nụ cười nhiệt tình. Hắn đưa tay ra, không khách khí mà nhận lấy túi trữ đồ. Tất cả kim tệ cũng được hắn nhét vào trong túi. Tải lên trên cờ lao, tất cả động tác lưu loát liền mạch. 10.000 kim tệ, không nhiều cũng không ít. Hơn đợt túi gấm trữ đồ kia, nhìn cũng không phải đồ rẻ tiền. Lâm Bắc Thần đương nhiên không trả lại rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Thật ra có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là ta cảm động trước thành ý của ngươi. Thậm chí ta có thể chủ động tìm đề tài để nói chuyện. Chẳng hạn như, gia đình ngươi giàu có lắm mà. Hắn nhiệt tình hỏi. Ngô Khả Nhi cười ngọt ngào, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng gật đầu như gà mổ thóc nói. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ, chưa bao giờ bận tâm đến chuyện tiền bạc. Khi còn nhỏ, ta muốn thứ gì, sủng vật gì, đều có thể trong một thời gian ngắn mà có được. Sau khi lớn lên, ta muốn bạn như thế nào cũng có thể dễ dàng có được. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng chiều ta. Thật sao? Lâm Bắc Thần nghe xong nhất thời hai mắt sáng lên. Đúng thế. Ngô Khả Nhi nghiêm túc nói. Trước đây có một người con trai của lãnh chúa. Tuy rằng dáng dấp kém hơn so với đại ca ca một chút, nhưng cũng rất đẹp trai. Nghe nói còn là một thiên tài võ đạo. Mới chưa tới 20 tuổi, mà tu vi đã đến cảnh giới võ đạo tông sư. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, coi thường ta, không muốn nói chuyện với ta. Nên ta đã thiến hắn và tống hắn vào trong cung. Vị lãnh chúa kia vô cùng tức giận khởi binh tạo phản. Kết quả bệ hạ chỉ trách phạt ta mấy câu, sau đó trấn áp vị lãnh chúa kia, trù di cửu tộc. Câu chuyện này Lâm Bắc Thần hết cách tiếp chuyện. Một đứa con ông cháu cha quần là áo lụa, không biết xấu hổ điển hình. Nhưng dựa theo tính cách của hắn, cả hai dường như là kẻ tám lạng, người nửa cân. Mà này, phụ thân của ngươi có quan hệ rất tốt với hoàng đế Cực Quang, đúng không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ngô Khả Nhi nói, bệ hạ và phụ thân ta là huynh đệ ruột. Ồ hố! Hai mắt của Lâm Bắc Thần lại sáng lên. Đây không phải là rất tốt sao? Vậy thì quan hệ của họ nhất định rất tốt. Lâm Bắc Thần xoa xoa tay, hưng phấn nói. Hắn vốn chỉ muốn bắt cóc mình Ngô Khả Nhi. Bây giờ xem ra, nếu điều bắt cóc được cả Ngô Thân Vương thì có vẻ ok hơn. Bệ hạ rất tín nhiệm phụ thân ta, cũng vô cùng để trọng. Ngô Khả Nhi gật đầu nói. Chẳng hạn như trong chuyến đi sứ đoàn lần này, mặc dù cha ta đã là võ đạo đại tông sư, nhưng bệ hạ vẫn phái một cường giả cảnh giới nửa thiên nhân bí mật bảo vệ chúng ta ở trong sứ đoàn. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần cứng lại. Lão gia Ngô Thân Vương mạnh đến vậy sao? Hơn nữa trong sứ đoàn còn có nửa bước thiên nhân. Cái này kế hoạch chết từ trong trứng nước rồi. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, thấy rằng mình dường như không đủ sức để bắt cóc một võ đạo đại tông sư dưới sự bảo vệ của một vị nửa bước thiên nhân. Dẫu sao thì cường giả cấp thiên nhân cũng như một quả bom hạt nhân hình người thật. Như vậy kế hoạch bắt cóc tiểu cô nương này có cần phải thực hiện không? Hắn bối rối. Cuộc sống thực sự khó khăn mà. Đúng rồi đại ca ca. Ngô Khả Nhi đột nhiên cười lên nói. Ta đây còn có một món quà, tin chắc là người sẽ thích. Nói xong, nàng lấy ra một khăn gấm màu hồng nhạt, phía trên được thêu uyên ương. Không phải thêu một kiếm khách mặc áo trắng cưỡi ngựa trắng, trường kiếm treo trên thắt lưng. Mặt rất anh tuấn, làm người ta nhìn một cái liền không nhịn được mà khen một câu. Thật là một con ngựa trắng. Lâm Bắc Thần cầm khăn gấm nhìn một chút. Đây là thứ mà người nói, một cái khăn tay rẻ tiền, được một kim tệ không vậy? Mặc dù tay nghề trông rất tinh xảo, nhưng ta không tin đây là thứ mà tiểu công chúa sống trong nhung lụa như ngươi có thể làm ra được. Nếu ngươi có thể thêu ra được khăn tay như này, ta sẽ gọi ngươi là Tú Nhi. Lâm Bắc Thần dùng khăn lau lau lỗ mũi mà nói. Ngô Khả Nhi có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên nàng có biểu hiện bất ngờ kể từ khi tới trúc viện. Ngươi không nhận ra nó sao? Nàng kinh ngạc nói. Lâm Bắc Thần lại dùng khăn gấm lau bàn mà nói. Nhận ra, không phải chỉ là một cái khăn thêu thôi sao? Ý tốt thì ta xin nhận, nhưng mà nếu ngươi có thể đưa ra kim tệ cho ta thì ta sẽ càng vui vẻ hơn. Thứ đồ này... Lâm Bắc Thần liếc chiếc khăn đầy bụi nói, không thêm được sở đâu. Ngô Khả Nhi ngẩn người, ngay lập tức biểu hiện trở nên kỳ lạ. Đôi mắt to đẹp của thiếu nữ nheo lại như vầng trăng khuyết. Nàng chủ động đứng dậy cười toét toét nói, đại ca ca, ta đi trước. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Lâm Bắc Thần nhoẻn miệng cười xoa xoa tay, lại nói, thật là trùng hợp, ta cũng cảm thấy thế. Ngô Khả Nhi xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng của thiếu nữ, dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Hắn ra hiệu cho Vương Trùng, nhanh thông báo cho Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam đuổi theo đánh thuốc mê, trói nữ nhân kia lại cho ta. Lâm Bắc Thần vuốt cằm cười nhạo nói, ha ha ha, đối tượng tuyệt vời, ha ha, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiếu gia. Vương Trung sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần, chợt bật khóc. Lâm Bắc Thần chấm hỏi luôn. Nghe Vương Trung thút thít nói, thiếu gia, người rốt cuộc lại là thiếu gia trước kia mà ta quen, tốt quá rồi, ngài rốt cuộc đã trở lại. Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi chấm mấy cái. Vương Trung lòng nước mắt nói, thiếu gia ngợi yên tâm, kỹ thuật trước kia tiểu nhân đều nhớ kỹ, gậy gộc, dây thừng, mật thất, rượu thuốc, giường dụng cụ, còn có những dụng cụ kia, ta đã thay người bảo quản rất tốt rồi, cũng không có vứt đi, ngợi yên tâm đi, nữ nhân này ta sẽ cho ngài chăm sóc chủ đáo, để ngươi tìm lại cảm giác thân quen khi xưa. Lâm Bắc Thần ngay lập tức tức giận, bép. Hắn đập vào đầu Vương Trung một cú. Thứ chó nhà ngươi còn không bằng đồ hạ lưu. Ngươi đã nghĩ cái gì vậy hả? À, thiếu gia ta là hạng người như vậy sao? Ta là muốn tống tiền, muốn vơ vét tài sản, muốn ép sứ đoàn kia cút đi. Ta là con người yêu dân yêu nước, không phải loại như người nghĩ. Hả? Vương Trung che đầu, vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh. Thiếu gia, hóa ra là người có ý này. Không hổ là thiếu gia. Lúc này vẫn lo lắng cho Vân Mộng Thành. Người có phẩm chất cao thượng giống như mặt trời. Suy nghĩ của ngài như trăng rằm. Người, trong tay người có khăn gấm gì vậy? Lâm Bắc Thần tiện tay ném qua nói, là nữ nhân xấu xí ở cực quang đưa cho ta. Người thích thì cho người đấy. Vương Trung mở khăn gấm ra nhìn kỹ hơn, chợt giọng nói có chút run rẩy. Thiếu gia, khăn gấm này trông quen quen. Lâm Bắc Thần nói, làm sao? Người cũng cảm thấy vật này thêu cậu thả là thứ đại trà. Không phải thiếu gia, chiếc khăn tay này có vẻ là của đại tiểu thư. Vương Trung run giọng nói, đại tiểu thư? Lâm Bắc Thần nhìn ông ta kỳ lạ như vậy, kinh ngạc nói, thì nàng đang ở trong nhà mình, đúng là đại tiểu thư, có vấn đề gì à? Không phải, ý ta là đại tiểu thư. Là đại tiểu thư? Hả? Ý của người là tỷ tỷ của ta sao? Lâm Bắc Thần kịp phản ứng. Lâm Thính Thiền hả? Trong mắt của Vương Trùng lóe lên vẻ hưng phấn nói, thiếu gia, chúng ta cuối cùng cũng có manh mối của đại tiểu thư rồi. Ông trời có mắt, điều tra, nhất định phải điều tra, làm cho tung tích của đại tiểu thư. Lâm Bắc Thần lúc này cũng đã phục hồi tinh thần. Tại sao ngươi lại chắc chắn chiếc khăn tay này là của đại tiểu thư? Lâm Bắc Thần nói, nhìn rất đại trà. Hơn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, kỹ thuật theo thua của đại tiểu thư cực kỳ tệ. Nhất định không sai đâu. Vương Trung khẳng định nói. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Lâm Bắc Thần, ông ta mới giải thích. Theo giả trước kia, người quá sợ đại tiểu thư, cho nên không giao tiếp với nàng nhiều. Vì thế không biết đại tiểu thư mặc dù say mê võ đạo, ít làm nữ công giả tránh, nhưng nàng đúng là đã dùng cách thêu thùa để luyện kiếm thuật. Hơn nữa từ đầu đến cuối, chỉ theo một bức tranh thần cưỡi ngựa trắng qua tam quan. Nhân vật hình dáng, mạch mã, còn có cả đường khâu, chất liệu, đường chỉ vân vân trên khăn tay này. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là của đại tiểu thư. Lão nô có móc mắt ra cũng có thể nhận ra được. Vậy người móc mắt ra đi, rồi phân biệt lại lần nữa xem nào. Lâm Bắc Thần phản bác. Vương Trung nhất thời liền bay ra vẻ mặt cười nịnh nọt. Lâm Bắc Thần lại nói, đừng vui mừng quá sớm, lỡ đâu chỉ là một sự trùng hợp. Nữ nhân cực quang thành này không biết ở đâu nhặt được tác phẩm của tỷ tỷ, rồi đến tìm ta chơi trò bí ẩn. Thiếu gia. Vương Trung lập tức thản phản nói, thiếu gia, ta biết người lúc này quá kích động, có chút khó tin được, nhưng không thể coi lão nô là kẻ ngốc được. Vương Trung đau lòng nói, thiếu gia, đây là cơ hội hiếm có. Nữ nhân kia tìm đến cửa, cố ý lấy ra khăn gấm này thì nhất định là có tin tức gì đó về đại tiểu thư. Cứ xem như là nàng ta cố làm ra vẻ thần bí, thì chúng ta cũng phải kiểm tra thật kỹ mới xác định được thật hay giả. Dù sao đây cũng là manh mối duy nhất của đại tiểu thư mà. Lâm Bắc Thần trong lòng chửi một câu. Hắn một chút cũng không muốn gặp lại người cha cùng chị gái mất tích gì cả. Bởi vì một khi gặp nhau, nhất định sẽ bại lộ. Nhưng nhìn thấy Vương Trung nói điều này, Lâm Bắc Thần biết, nếu hắn lại thờ ơ như vậy, thì sẽ không hợp lý. Được rồi, ta sẽ điều tra về vấn đề này. Hắn nói, nhưng cũng không thể vội vàng theo như ngươi nói. Nữ nhân cực quang này, cố ý lấy ra khăn gấm, thì nhất định có mưu đồ. Ta nghĩ nàng ta sẽ lại tìm tới thôi. Vương Trung gật đầu liên tục. Ta hiểu sự khổ tâm của thiếu gia, vì sợ tra ra sự thật không như chúng ta nghĩ. Hy vọng được thắp lên cuối cùng sẽ lại tan tành, nhưng chúng ta phải dũng cảm lên. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần chửi thầm trong lòng. Lão tử, dũng cảm cái búa! Nhưng hắn cũng rất khâm phục não bộ của Vương Trung. Trong cuộc trò chuyện hôm nay, bản thân có một số sai sót, nhưng tất cả đều được khôi phục hoàn toàn bằng logic của lão Vương. Được rồi, ta biết rồi. Lâm Bắc Thần xua tay, nghiêm túc nói. Ta sẽ yên thầm đi điều tra ngay. Người tiếp tục gọi số đi. Vương Trung hai tay cung kính trả lại khăn gấm cho Lâm Bắc Thần, sau đó xoay người đi ra ngoài, tiếp tục gọi số. Lâm Bắc Thần cẩn thận nhìn khăn gấm vài lần. Thần cưỡi ngựa trắng qua tam quan sao? Tại sao ban đầu tỷ tỷ lại theo hình này? Người nam tử phía trên đây chẳng lẽ là tình nhân của tỷ tỷ? Lâm Bắc Thần đem khăn gấm cho Thiên Thiên nói, giặt sạch nó đi. Số tiếp theo tiến vào chính là đại thương nhân của Thương hội Thiên Lý Hành, Triệu Trác Ngôn, cùng với con trai Triệu Vũ Dương. Ngồi đây. Lâm Bắc Thần không tập trung lên tiếng. Sau khi Vân Mộng Thành thất thủ, Thương hội Thiên Lý Hành tổn thất nặng nề. Các cửa tiệm tài sản khác nhau cơ bản đều bị hải tộc cướp hết. Có thể nói là thương cần động cốt. Dĩ nhiên, một con cáo già như Triệu Trác Ngôn thì nhất định có rất nhiều của cải được cất giữ một cách bí mật. Dù vậy Triệu Trác Ngôn rất phở phạc, sụt cân khá nhiều. Lâm thiếu gia và ngươi đều quen biết nhau, lão phù sẽ không vòng vò nữa. Dám hỏi một câu, không biết ngài định làm gì tiếp theo? Ông ta đi thẳng vào vấn đề. Không do dự định gì, cuộc sống hỗn độn, Lâm Bắc Thần qua loa lấy lệ. Triệu Trác Ngôn nghe vậy, khẽ cắn răng nói, không biết Lâm thiếu gia có kế hoạch đi Triệu Huy Thành không? Lâm Bắc Thần nhìn ông ta một cái, trong lòng khẽ động nói, Triệu hội trưởng định rời khỏi Vân Mộng Thành sao? Triệu Trác Ngôn gật đầu nói, không giấu gì Lâm thiếu gia ngài, bọn ta không thể ở Vân Mộng Thành được nữa rồi. hải tộc căn bản không coi bọn ta là người. Mặc dù bởi vì Lâm thiếu gia ngài ra mặt ngăn cơn sóng dữ, bây giờ hải tộc có yên tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Đất nông nghiệp bị phá hủy, mùa màng bị đốt cháy, hải tộc ở đây trắng trợn mở rộng thêm, phá hủy các tòa nhà. Việc sinh sống của các thị dân căn bản không có. Cho dù không chết dưới lưỡi kiếm của hải tộc, thì họ cũng sẽ chết đói trong mùa đông năm nay. Nói tới đây, nhìn thấy Lâm Bắc Thần có vẻ đang nghe ông ta nói chuyện, Triệu Trang Ngôn lại nói: mấy người bọn ta đại thường hộ may mắn sống sót, cùng nhau thảo luận một chút, quyết định liều chết đánh một trận rời khỏi Vân Mộng Thành, trở lại khu chiếm lĩnh đế quốc, ít nhất còn có được một đường sống. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lâm Bắc Thần nghe xong có chút im lặng. Đúng thế, mặc dù ước hẹn đại chiến lôi đài, hải tộc đã không còn tùy ý giết nhân tộc ở Vân Mộng Thành, nhưng vấn đề sinh tồn dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hải tộc đã xây dựng nhiều công trình ở đây, từ hải thú trong biển sâu, săn bằng núi non, thuật sĩ đại dương khơi thông hàng loạt sông ngòi, đẩy nước biển vào sâu trong đất liền. Đừng nói là việc hủy hoại môi trường sinh thái nguyên thủy, thậm chí cả đất ruộng, vườn cây ăn trái cũng đều bị phá hủy. Mùa thu hoạch năm nay của Vân Mộng Thành có thể chẳng thu hoạch được gì. Rất nhiều người không thể trụ được nữa. Những thương gia lớn thì vẫn còn dư lương thực, có thể cố gắng vật lộn. Nhưng những thị dân thì sao? Chẳng lẽ phải hoàn toàn chết đói ở đây sao? Lâm đại thiếu, bọn ta muốn mời ngài cùng nhau rời đi. Triệu Trang Ngôn lấy hết can đảm nói: Vân Mộng Thành đã bị hủy diệt, cho dù đế quốc khôi phục nơi này thì cũng hoàn toàn không thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu được. Vân Mộng Thần Điện cũng bị dị tộc cướp đoạt. Hào quang của kiếm chi chủ quân Miện Hạ đã không thể chiếu sáng được nơi này nữa rồi. Ngài là thần quyến giả, cần đi đến nơi có quang huy của thần bao phủ. Hải tộc cũng coi ngài như là cái gai trong mắt, nhất định sẽ tìm cách đối phó với ngài. Tốt hơn hết là cùng bọn ta rời đi. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Với thiên phú tài hoa của ngài, cùng uy danh của thần quyến, chỉ có thể đến triều huy đại thành mới có thể phát huy hết hào quang của ngài, kiến công lập nghiệp. Ở lại nơi này một mình, ngài cũng không thể giải quyết được đâu. Nói xong, thần sắc khẩn trương nhìn Lâm Bắc Thần. Đối với một thiếu niên có lòng tin và thần linh này mà nói, những lời này có lẽ là một loại đụng chạm và xúc phạm, nhưng đó cũng là lời nói chân thật nhất. Các ngươi mời ta đi cùng là muốn ta bảo vệ các ngươi ở trên đường đi đúng không? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Lâm đại thiếu, thật ra thì bọn ta... Triệu Vũ Dương muốn giải thích cái gì đó. Triệu Trác Ngôn ngắt lời con trai, thành thật thừa nhận. Ngài nói đúng, bọn ta có cân nhắc đến vấn đề này, nhưng cũng hy vọng Lâm thiếu gia có thể nghiêm túc xem xét tình hình hiện tại. Bọn ta đã nhận được một số tin tức. Hải tộc muốn xây dựng một triều tế đàn ở Vân Mộng Thành, biến nơi này trở thành một vùng ngập lụt. Sân sau của hải tộc biến nó thành căn cứ đầu tiên để tấn công đại lục. Tình hình tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Lâm Bắc Thần nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn hai cha con người này, hắn hỏi ngược lại. Nếu như ta đi, những thị dân không có khả năng tự bảo vệ, phải làm sao đây? Cha con Triệu Trác Ngôn nhìn nhau không nói gì. Lời như vậy từ trong miệng Lâm Bắc Thần trước kia nói ra, cha con Triệu Thị sợ là ngã trên mặt đất hơn chục lần. Nhưng Lâm Bắc Thần của hôm nay là một vị thần sáng chói, nói ra những lời này ngược lại cũng không phải bất thường. Vấn đề này của Lâm Bắc Thần, cha con Triệu Trác Ngôn đều không nói nên lời. Năng lực của bọn họ không thể được giải quyết, thậm chí theo bọn họ, Lâm Bắc Thần cũng không thể giải quyết được. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng sức mạnh. Gần 10.000 người có ăn, có mặc, giữ ấm trong mùa đông lạnh giá là một vấn đề rất lớn. Đặc biệt là hải tộc đã tàn phá môi trường của Vân Mộng Thành. Độ ẩm càng nặng hơn, gió biển thổi vào càng mạnh, nhiệt độ bây giờ lạnh hơn nhiều so với cùng mùa trước đây. Có thể tưởng tượng đến mùa đông Vân Mộng Thành sẽ lạnh tới cỡ nào. Sương giá giết chết cây cối, đồng giết vạn tộc. Chuyện dân sinh quốc gia không thể được giải quyết bởi một cá nhân dựa vào sức mạnh. Cho dù là thần cũng chưa chắc có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Cách duy nhất chính là từ bỏ. Chỉ có từ bỏ mới có thể tránh bị kéo vào chỗ chết, giữ lấy một mạng sau này có thể báo thù cho các thị dân chết thảm. Nhưng chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù một con cáo già như Triệu Trác Ngôn cũng không dám nói ra trước mặt Lâm Bắc Thần, chỉ có thể hiểu ý chứ không thể nói ra thành lời. Lâm Bắc Thần nhìn hai người hỏi: các người có phải thay mặt những người giàu có trong thành tới thương lượng với ta không? Triệu Trác Ngôn gật đầu liên tục, giới thiệu cặn kẽ một phen. Ngoại trừ Thương hội Thiên Lý Hạnh, tất cả các hộ gia đình giàu có trong thành, chẳng hạn như Tiêu gia, Ngô gia, chỉ cần không bị tiêu diệt trong cuộc cướp bóc ban đầu của hải tộc, thì hầu như tất cả đều đã âm thầm tập hợp lại với nhau, cùng đưa ra quyết định chạy trốn. Các người đã dự tính xong lối thoát và các bước rồi sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Triệu Trác Ngôn nghe thấy hắn nói thế, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng nói: vâng, Lâm thiếu, đã có một kế hoạch đơn giản, lộ trình cũng đã thăm dò cơ bản rồi. Nếu như Lâm thiếu đồng ý tham gia, vậy tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng. Hơn nữa với uy thế của Lâm thiếu, chỉ cần vung tay kêu gọi, 12 tên võ đạo tông sư nhất định sẽ đi theo. Đến lúc đó, 100% có thể thành công. Lâm Bắc Thần nói: tại sao các ngươi không đi liên lạc với những võ đạo tông sư này? Triệu Trác Ngôn nói thật với Lâm thiếu ngài, đã liên lạc cả rồi, nhưng 12 người đó đều nói chỉ nghe theo một mình Lâm thiếu ngài. Nếu Lâm thiếu không đi thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đi. Ha ha ha, ta có uy vọng như vậy sao? Lâm Bắc Thần cười tự giễu. Triệu Vũ Dương không nhìn được nói: Lâm thiếu, ngài bây giờ là thần ở Vân Mộng Thành, nhà nhà đều treo bài vị trường sinh của ngài, ngày đêm thắp hương, trước cửa cũng dán chân dung ngài, người hải tộc nhìn thấy cũng sẽ đi đường vòng. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì kinh ngạc, chuyện này hắn thật sự không biết. Mẹ nó, ta còn chưa chết mà lập bài vị rồi, còn treo tranh ở trước cửa, đây là xâm phạm quyền chân dung của lão tử đấy. Còn 12 vị võ đạo tông sư ngày đó chủ động xin khiêu chiến trên võ đài đều nghe lời hắn ư? Đám người Tiêu Bính Cam, Sở Ngân, Lưu Khải Hải có mối quan hệ tốt với hắn. Đới Tử Thuần lại là đại ca của hắn mới kết nghĩa, phải ở lại cùng hắn tiến thoái, điều này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mấy vị võ đạo tông sư khác thì sao? Bởi vì đã bị khuất phục bởi vẻ ngoài bất khả chiến bại của mình sao? À, ngày này cuối cùng cũng đã đến, chuyển kiếp đến dị giới lâu như vậy, cuối cùng ta cũng bắt đầu toát ra khí phách vương phách. Thật là không dễ dàng gì mà. Lâm Bắc Thần rất hài lòng, hắn xua tay qua loa nói: các người sắp đặt trước đi, chuyện này để ta suy nghĩ. Triệu Trác Ngôn nghe vậy thì mừng rỡ. Ông ta vội vàng đứng lên hớn hở nói: được được được, trong vòng 10 ngày, Lâm thiếu có thể tham gia bất cứ lúc nào. Hơn nữa bọn ta sẽ không để Lâm thiếu ngài uổng công kêu gọi. 20 nhà phú hộ, mỗi người 10.000 tiền vàng, tổng cộng là 200.000 tiền vàng, đều sẽ đến tay của ngài trước khi lên đường. Đậu xanh! Lâm Bắc Thần ngay lập tức trở nên kích động khi nghe thấy điều này. Cái tên chết tiệt này thật là không biết nói chuyện. Nếu như ngay từ đầu nói đến chuyện 200.000 tiền vàng thì ta còn cần phải vướng bận sao? Bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu và tự nhủ trong lòng: ta là loại người quan tâm đến tiền bạn sao? Lâm Bắc Thần làm bộ bình tĩnh, thoải mái xua tay nói: đi đi, để ta suy nghĩ thật kỹ đã. Cha con Triệu Trác Ngôn lần lượt xoay người rời đi. Nếu không có Lâm Bắc Thần đi cùng, hy vọng chạy trốn của bọn họ chỉ được 50-60% mà thôi. Có Lâm Bắc Thần cùng 12 vị võ đạo tông sư, tỷ lệ thành công gần như 100%. Cái này có liên quan đến chuyện sống chết. Sau đó Vương Trung không ngừng gọi số. Lâm Bắc Thần không yên lòng mà gặp nhiều người, trong đó còn có mấy tên hải tộc muốn hợp tác làm ăn với Lâm Bắc Thần. Bọn họ coi trọng uy danh của Lâm Bắc Thần, sẵn sàng đào tạo Lâm Bắc Thần trở thành người phát ngôn riêng ở trên đất liền, cùng tiếp xúc buôn bán với đoàn đội của đế quốc Bắc Hải, trao đổi thông tin. Điều này khiến Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Thương nhân thật sự là một đám có sức sống bền bỉ, lợi dụng tất cả các dịp, Loại làm ăn này mà cũng dám làm, dám đến tìm hắn, không sợ hắn sẽ làm thịt hết bọn họ như làm thịt Hắc Lãng Vô Nhai sao? Xem ra hắn vẫn còn nhân từ quá. Lâm Bắc Thần thở dài trong lòng, cướp sạch tiền của bọn họ, thổi bay hết thảy hải tộc đi. Trong quá trình này hắn lại bật điện thoại di động lên, gửi một vài tin nhắn, đương nhiên là gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh, đại khái nói hết hoàn cảnh khó khăn của thị dân ở Vân Mộng Thành. Tình hình đây chính là tình hình này. Không có phép màu thì nhiều người sẽ không thể sống sót trong mùa đông này đâu. Ta phải nhấn mạnh, đây là những tín đồ sùng đạo nhất của Kiếm Chỉ Chủ Quân. Lão nhân gian làng còn không xuất thủ phụ trợ, vậy thì cũng đừng làm tín đồ thất vọng. Nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh không trả lời, cũng không biết là không thấy hay là giả vờ chết rồi. Lâm Bắc Thần có chút chán nản, đóng điện thoại. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ phải dùng lệnh hải thần mà Ngô Hải Chi Chủ không rõ lai lịch đó thượng không? Nữ thần này có hơi não tàn, hơn nữa còn có chút thủ ăn với hắn. Không có vấn đề gì với cá khô, nhưng không thể bảo đảm lệnh hải thần không có vấn đề. Lỡ đầu đến lúc đó gây ra đại loạn thì sao? Trực giác của Lâm Bắc Thần mách bảo, hắn cố gắng không nên sử dụng lệnh hải thần, tốt nhất là không cần nhìn thấy. Để nó nằm trong áp mạng dưới chân ái, liền mốc luôn càng tốt. Tiếp tục gọi số tiếp khách, thẳng cho đến chiều Lâm Bắc Thần mới gặp được một gương mặt cũng coi như là quen thuộc, chính là Quy Thiểm, cố vấn rùa của hải tộc. Thật là quá đáng, quá bất thường, ta chưa từng gặp phải chuyện nực cười như vậy. Quy Thiểm đánh mưu mô dường như đã phải chịu đựng một mối bất bình rất lớn. Ngày giây phút đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần, liền không nhịn được mà bộc phát. Ta chính là sứ giả của hải tộc, sứ giả đấy, hiểu không? Ta phụng mệnh trưởng công chúa điện hạ, giáo chủ đại nhân cùng với hải cầu đại soái tới gặp nhân tộc các ngươi. Ngươi lại để cho ta ở bên ngoài xếp hàng, đợi 4 tiếng đồng hồ, còn vơ vét của ta 200 viên hải châu bảo thạch. Lâm Bắc Thần, ngươi muốn khơi mào cuộc chiến giữa hải tộc và nhân tộc Vân Mộng sao? Ta kháng nghị, nghiêm túc kháng nghị. Cho dù có là hoàng đế Bắc Hải của các ngươi, thì cũng không thể vô lễ với ta như vậy. Trong trúc viện vang vọng những lời tố cáo giận dữ cùng tiếng gầm thét của sứ giả hải tộc. Quy Thiểm lúc này sắp bùng nổ. Lâm Bắc Thần thì mặt đầy nghi hoặc. Cái quái gì thế? Sứ giả? Hắn ngưng đầu nhìn về phía Vương Trung. Tên chó này thật là một nhân tài. Sứ giả chính phủ của hải tộc cũng dám chặn lại. Thật là công chính nghiêm minh, đối xử ngang nhau. Đồ con rùa nhà ngươi. Lâm Bắc Thần có chút khó chịu vì tiếng ồn, trực tiếp mắng, đừng có ép ta, cẩn thận, ta giết chết người đấy. Quy Thiểm, người... Đường đường là mưu sĩ rùa trong hải tộc, địa vị dưới mấy người trên vạn người. Tức dựng cả tóc gáy này rồi, nhưng mà hắn làm quái gì có tóc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên khi ông ta nhận ra ánh mắt của thiếu niên này lóe lên dữ tợn, rồi nghĩ đến hành động tàn bạo, đâm thấu tim của Hắc Lãng Vô Nhai trên võ đài kia. Nhất thời như bị một chậu nước đá dội lên đầu. Cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Ta là tới phát văn kiện cho nhân tộc Vân Mộng. Quy Thiểm nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ra một mảnh mai rùa bằng ngọc bích trong suốt như pha lê, đặt trước mặt Lâm Bắc Thần nói. Hai ngày nữa sẽ tổ chức trận đấu trên võ đài, mau chuẩn bị đi. Trận đấu võ đài lại đến nữa sao? Lâm Bắc Thần cầm lên nhìn một cái, trên đó viết hai đoạn. Một đoạn là chữ viết của hải tộc, xiên xiên vẹo vẹo. Một đoạn khác là chữ viết của nhân tộc. Lâm Bắc Thần xem xong, lỗ mũi như muốn nổ tung. Năm chiến ba thắng. Lúc ấy nói rõ ràng rồi mà. Bây giờ còn muốn đánh à? Hải tộc các ngươi không biết xấu hổ là gì sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Bắc Thần, Quy Thiểm cảm thấy dễ chịu như trở về mùa hè. Trận chiến võ đài đầu tiên đúng là con năm chiến ba thắng. Nhưng cũng đâu có câu là không chết không thôi. Ước chiến các người quả thật đã thắng. Bọn ta cũng tuân thủ ước định trước đó. Mấy ngày nay không động vào sợi lông nào của nhân tộc các ngươi. Quy Thiểm đây lại bình tĩnh của một mưu sĩ, nhàn nhạt nói. Ta cũng là hy vọng nhân tộc các ngươi sẽ tuân thủ ước định nằm chiến không chết không thôi. Đồ con rùa này. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Chơi chữ với ta sao? Quy Thiểm từ đầu đến cuối cười khẽ nói, phải học cách dùng quy tắc, dùng cái đầu ngươi hầm thuốc bắc. Lâm Bắc Thần không nhịn được nói, chưa từng nghe nói dùng giáo chủ gì cả, từ chỗ chó nào chui ra chạy tới gây phiền phức, nhất định là chú ý của hắn. Trở về nói với hắn đừng có gây rắc rối, nếu không ta cho một phát súng bắn bể đầu rùa của hắn đấy. Ta khuyên ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút. Quy Thiểm cười lạnh nói, dùng giáo chủ chính là một trong 8 giám mục của Tây Hải Đình, Hải Thần Điện, đại diện cho Hải Thần Điện, là người phát ngôn của hạ giới của Hải Thần Điện hạ. Vô lễ với dùng giáo chủ chính là vô lễ với Hải Thần. Đừng đánh giá thấp quyết tâm và ý chí của các chiến binh hải tộc duy trì vinh quang của Hải Thần Điện hạ. Ồ hô! Lâm Bắc Thần khinh thường nói, bồn soái còn đại biểu cho ý chí của kim chỉ chủ quân biện hạ đấy. Mọi người ủng hộ phía sau đều là thần, không phụ thì một đấu một. Một đấu một. Trong điệu cười của Quỳ Thiểm càng mỉa mai. Lâm đại thiếu, thực lực cá nhân của người khi thực chiến quả thực rất đáng kinh ngạc. Nhưng đó đã là quá khứ. Bây giờ chỉ sợ người ngay cả thú cưỡi của dung giáo chủ cũng không làm được. Quỳ Thiểm nói. Lâm Bắc Thần nhướng mày, đang muốn bao hòa tiếp thì đột nhiên trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng mây đen cuồn cuộn hôm đó. Một con rồng xanh xuyên qua đám mây, khí thế bức người, sau đó nhân lại bóng người đứng trên lưng con rồng. Chẳng lẽ dung giáo chủ chính là người thần bí kia? Như vậy thật đúng là có chút không tốt, nhưng đấu khẩu vẫn không thể thua được. Con bọ sành đó, một tay ta có thể bóp chết 10 con. Lâm Bắc Thần vẻ mặt không thay đổi, tim không đập mạnh. Trở về với tên họ Dung kia mà nói, cụp cái đuôi cá cho đàng hoàng lại, đừng có lộn xộn, chiến bổ sung cái chó gì chứ, tự chơi một mình đi, giờ ta không rảnh để chơi với đám sinh vật đơn bào giống ở biển các ngươi. Quy Thiểm cười lạnh nói, những lời này ta sẽ thành thật mà truyền đạt lại cho trưởng công chúa điện hạ cùng Dung giáo chủ, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có hối hận. Lâm Bắc Thần nổi giận, người đang uy hiếp ta sao? Quy Thiểm nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là trình bày sự thật thôi. Mỗi người đều phải trả giá cho lời nói và việc làm của mình. Lâm đại thiếu cũng không ngoại lệ. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, không muốn nói nhiều nói. Mai trên lưng của ngươi cũng không tệ, bao nhiêu năm tuổi rồi. Tháo ra phơi khô rồi dùng để xem bói, chắc là linh nghiệm lắm. Quy Thiểm sắc mặt thay đổi. Lâm đại thiếu đùa rồi. Không, ta nghiêm túc đấy. Lâm Bắc Thần nói, Lâm đại thiếu, thật ra ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Quy Thiểm nặn ra một nụ cười thành thật nói, dùng giáo chủ chính là phái chủ chiến trong điện của Hải Thần. Hạc Lãng Vô Nhai là một trong những đệ tử đáng tự hào nhất của hắn. Lần này mang theo Hải Thần chi lễ tới, có thể là tùy ý điều động đại quân của hải tộc. Ngay cả trưởng công chúa điện hạ cũng không thể chống lại ý của nàng. Hải Thần chi lễ. Lâm Bắc Thần trong lòng động một cái, không kiềm được nói, đó là thứ gì? Giống như Hải Thần chi lệnh không? Sao ngươi lại biết Hải Thần chi lệnh? Quy Thiểm có chút kinh ngạc nói, dĩ nhiên là không cùng một thánh vật rồi. Hải Thần chi lệ chính là tín vật của Hải Thần Điện, nó có quyền lực cao hơn. Còn Hải Thần chi lệnh thì tương đương với thần dụ của nhân tộc các ngươi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, an tâm hơn một chút. Vậy còn sợ cái rắm gì nữa? Lâm đại thiếu tâm tình tốt hơn, đảo trong mắt một vòng, lại nói, bổn thiếu gia muốn xem hình dáng của Hải Thần chi lệnh một chút, người qua đây vẽ cho ta xem đi. Phải xác nhận một chút chứ, rốt cuộc Hải Thần chi lệnh mang cũ hải chi chủ thượng kia có phải là Hải Thần chi lệnh mà tên hải tộc này nói không? Cái này cũng rất cần thiết. Hả? Quy Tiểm hơi sững sờ. Ý của ngươi là gì? Tại sao lại phải vẽ? Lâm Bắc Thần sốt ruột nói, bảo ngươi vẽ thì cứ vẽ đi, sao nó nhiều thế hả? Nhưng mà... Quy Thiểm nói, đây chính là thánh vật của hải tộc bọn ta, sao có thể... Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại rơi vào mai rùa sau lưng hắn. Sắc mặt của Quy Thiểm thay đổi, hiên ngang nói, đây chính là thánh vật của hải tộc bọn ta, dĩ nhiên không thể qua loa, lấy giấy bút thượng hạng tới đây. Vật phẩm thiêng liêng của tộc ta tất nhiên phải nghiêm túc vẽ cho đẹp. Coi như con rùa già ngươi tức thời. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói. Một lúc sau, hắn cầm hình ảnh quy thiểm vẽ, gật đầu hài lòng. Đừng nói thêm nữa, con rùa này vẽ cũng không tệ, giống y như đúc thứ mà nữ thần thần kinh kia tặng cho. Yên tâm rồi. Được rồi, mai rùa của ngươi được giữ lại, cút đi. Lâm Bắc Thần xua tay nói. Quy thiểm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn thề rằng sẽ không bao giờ làm sứ giả tới gặp tên não tàn Lâm Bắc Thần này nữa. Những gì xảy ra hôm nay thật là quá hoang đường, đáng sợ. Đơn giản chính là hai từ kinh khủng. Hắn chạy nhanh như chớp như một con bọ hung ở dị giới, rời khỏi học viện sơ cấp số 3. Chỉ sợ Lâm Bắc Thần lại thay đổi ý định. Lâm Bắc Thần cẩn thận cất bức tranh, trong lòng đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo. Vương Trung ở bên ngoài lại gọi số. Thằng cho đến bữa tối, đám người Sở Ngân cùng Dương Trầm Chu mới sậm mặt đi vào. Ôi, các vị đại ca! Lâm Bắc Thần cười hì hì nói. Người bận rộn lại gặp mặt rồi, ha ha ha, mau ngồi đi. Thiên Thiên, trà, dâng trà thượng hạng nhá. Sau đó lại hỏi. Dương đại ca, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương đâu? Ta đợi bọn họ uống rượu, đợi cả ngày rồi. Người không nghe người ta nói sao? Tạm chia tay mà ta cùng bọn họ đã lâu rồi không gặp. Người cũng biết bọn ta bận rộn sao? Hai mắt của Dương Trầm Chu xanh lét nói. Vậy mà con phải lấy số gặp mặt. Ngay cả bọn ta cũng phải xếp hàng. Ta... Hắn giận đến mức không nói nên lời rồi. Lâm Bắc Thần giả vờ ngạc nhiên nói. Cái gì? Các người cũng phải xếp hàng á? Điều này thật là quá đáng. Vương Trung, đồ chó Vương Trung độc. Cút lại đây, nhận chết cho ta. Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Không biết Dương đại ca chính là đại ca kết nghĩa với ta hay sao? Để còn bắt xếp hàng nộp phí. Vương Trung giật mình, trong lòng thầm nói. Thiếu gia, lúc ta đưa cho ngài xem danh sách xếp hàng, lúc đó ngài cũng không phản đối mà. Thật xin lỗi Dương đại hiệp, là cậu nô tài ta tự đưa ra chủ trương. Thiếu gia hắn căn bản không biết gì, ta xin lỗi ngài. Vương Trung đã luyện bản lãnh cả người úp nồi rồi, lập tức đỡ lấy cái nồi mà Vương đại thiếu ném qua. Dương Trầm Chu nhất thời có chút xấu hổ. À không sao không sao, ngươi cũng là làm việc vì Lâm huynh đệ. Gần đây ngươi tìm hắn quả thật cũng rất nhiều. Sở Ngân đứng bên cạnh vạch đen đầy đầu. Dương huynh đệ này quả thật là quá thật thà. Lâm Bắc Thần mắng. Cái đồ chó nhà ngươi, hôm nay nếu không phải để mặt Dương đại ca, ta đã đánh gãy chân của ngươi rồi. Nhớ cho kỹ, lần sau cải tiến kế hoạch đánh số, trèo số khách quý đầu tiên. Dương đại ca chính là khách quý, phí cả mặt ít hơn một chút. Nói một hồi lâu thiếu gia ngài vẫn muốn thủ phí sao? Vương Trung trợn mắt. Hiểu rồi, thiếu gia là muốn để cho ta chịu trách nhiệm đến cùng đây mà. Ông ta vội vàng đồng ý đi ra ngoài. Thiên Thiên bưng trà ngon tới, đưa từng ly cho mọi người. Hai người Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hưng có nhiệm vụ rồi nên tạm thời không có thời gian rảnh đâu. Dương Trầm Chu nhấp một ngụm trà lại nói, hai người bọn họ dù sao cũng là thành viên của sứ đoàn, cần phải tuân theo mệnh lệnh. Hôm nay ta tới là có một chuyện rất quan trọng muốn cùng người bàn bạc. Lâm Bắc Thần cười nói, đột nhiên mọi người đều có chuyện quan trọng đến tìm ta, ha ha, Dương đại ca cứ nói đi. Dương Trầm Chu nói, tối hôm qua đặc sứ Tiêu Phong Thư có truyền đạt nhiệm vụ lần này của sứ đoàn. Hắn lặp lại những gì Tiêu Phong Thư đã nói. Lâm Bắc Thần lắng nghe, vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng. Bắt đầu một cuộc chiến tranh, làm cho những thường dân vô tội của Vân Mộng Thành phải chôn theo. Nếu một quyết định như vậy thực sự đến từ các quan chức của Triều Huy Thành, vậy thì thành thật mà nói, việc để những quan chức này ăn không ngồi rồi, bị xử bắn, thật sự còn dễ cho bọn chúng quá. Vân Mộng Thành đã bị đám hải tộc tàn sát một trận, biết bao nhiêu người đã chết trận. Bây giờ các quan chức lớn của đế quốc không muốn cứu dân chúng, thay vào đó lại muốn bom từng người dân của Vân Mộng Thành trở thành những kẻ khủng bố như bom thịt người. Lương tâm của họ chẳng lẽ bị quang tương ăn rồi sao? Dương đại ca thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Dương Trầm Chu nói, hai người Bất Phụ cùng Hồng Hương đưa ra lời phản đối, nhưng họ bị Tiêu Phong Thư đặc sứ cưỡng ép bác bỏ rồi. Các huynh đệ của tổ chức phản kháng cũng có cái khó riêng, cho nên ta mới đến đây để bàn bạc với ngươi. Lâm Bắc Thần nghe thì vui mừng khôn xiết nói, ha ha, cho tên Dương đại ca muốn thuê ta đi xử lý lão cẩu Tiếu Phong Thư sao? Được rồi, ta cũng nhìn hắn không thuận mắt từ lâu rồi, phí xuất thủ có thể bớt một chút. Dương Trầm Chu chấm hỏi luôn. Vừa rồi có ý muốn này sao? Trong lòng hắn tự nói chính mình. Không phải. Dương Trầm Chu vội vàng nói. Ta hy vọng ngươi có thể thương lượng với Tiếu Phong Thư, đặc sứ kia một chút, là nên thay đổi kế hoạch để cho hắn từ bỏ ý tưởng điên rồ đó đi. Nói thế nào? Lâm Bắc Thần trầm ngâm nói. Trói lão cậu kia lại, dùng thân phận, dùng phân hổ và nước ớt nói chuyện với hắn. Nếu không đồng ý thì cứ thiến đi là xong. Dừng Trầm Chu chấm than. Ta có ý như vậy sao? Tại sao cùng trao đổi với huynh đệ Lâm lại trở nên khó khăn như vậy chứ? Không không không. Dương Trầm Chu vội vàng giải thích. Tiêu Phong Thư đại nhân, dù gì cũng là đặc sứ, người mang theo mệnh lệnh của bên trên, mạo hiểm đến Vân Bổng Thành, tinh thần rất đáng khen, không thể đối xử thô lỗ với hắn được. Bọn ta hy vọng Lâm huynh đệ ngươi có thể lợi dụng uy vọng của mình cùng Tiêu đặc sứ nói chuyện thẳng thắn một chút. Ở Vân Bổng Thành bây giờ chỉ có mình Lâm huynh đệ mới đủ tư cách và sức nặng để khiến Tiêu đặc sứ thay đổi cục diện đấu tranh thôi. Bảo ta tới chỗ lão giả Tiêu Phong Thư kia làm hòa. Lâm Bắc Thần thẳng thừng từ chối nói. Trừ phi cho ta 100.000 kim tệ. Đám người Dương Trầm Chu sợ ngần, nhất thời dở khóc dở cười. Cách từ chối mọi người của Lâm đại thiếu thực sự đặc biệt. Lâm Bắc Thần nhấp một ngụm trà, phì một tiếng, khạc ra một mảnh lá trà, lại nói. Thật ra thì ta cảm thấy, cho dù là phản kháng tổ chức, hay là đặc sứ đoàn, hay là mỗi người trong thành, thì tất cả đều nên xem xét một vấn đề khác. Hắn nhìn Sở Ngân cùng Dương Trầm Chu nói, làm thế nào để mọi người sống qua mùa đông này đây? Đây chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Ngay khi chủ đề này được nói ra, vẻ mặt của hai người Sở Ngân đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không phải là họ chưa nghĩ đến, nhưng không có câu trả lời. Thời tiết ngày một lạnh hơn, luồng khí lạnh hôm nay đến khá sớm, lương thực đã trở thành một vấn đề khó khăn cấp bách. Trên đường đã xuất hiện mấy người chết vì đói. Nếu cứ như vậy, nhiều nhất còn 10 ngày nữa thôi, Vân Mộng Thành chúng ta sẽ hoàn toàn chìm trong nạn đói và càng có nhiều người chết đói hơn. Chạy khỏi Vân Mộng Thành à? Không thể nào. Từ Vân Mộng Thành đến Triều Huy Đại Thành khoảng chừng hơn 2.000 dặm. Một đường lên núi xuống biển đều là khu mà hải tộc đã chiếm lĩnh. Hải tộc coi nhân tộc trong khu chiếm lĩnh là tài sản, giống như nhân tộc coi động vật hoang dã trên rừng núi là tài nguyên của mình vậy. Hải tộc đã ban hành lệnh cấm trước đó. Người tị nạn bị cấm rời khỏi nhà của bọn họ, giết người phạm tội. Hải tộc trước đó đã ban hành cấm lệnh, cấm nhân tộc rời khỏi nhà của mình, ai trái lệnh giết không tha. Vân Vọng Thành hơn 10.000 người, đa số là người già, trẻ nhỏ, bệnh tật. Muốn vượt qua hơn 2.000 dặm để đến Triều Huy Đại Thành, thì nhất định sẽ bị hải tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện, thì đó sẽ là một cuộc thảm sát. Đây là một bài toán nan giải, cũng làm đám người Dương Trầm Chu cùng Sở Ngân không chủ động nói ra nguyên nhân cực khổ này cho Lâm Bắc Thần. Đây chẳng qua là vấn đề khó khăn đối với Lâm Bắc Thần mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần đã chủ động đề nghị. Chỉ có một cách duy nhất, Sở Ngân nghiến răng nói, đó chính là rời khỏi Vân Mộng Thành đến Triều Huy Đại Thành. Dương Trầm Chu thất thanh, nhưng như vậy gần như là không thể. Chỉ có thể thử thôi, Sở Ngân nói. Đây là cách duy nhất, ở lại đây chỉ có thể chết. Nếu cùng nhau chạy trốn, may mắn có thể có vài người sống sót. Dương Trầm Chu không thể phản bác. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Dương Trầm Chu cùng Sở Ngân nhìn về phía hắn. Quyết định cái gì? Lâm Bắc Thần nói, sắp đặt lộ trình, thông báo cho dân trong thành chuẩn bị lên đường, rời khỏi Vân Mộng Thành đi. Nhưng, Dương Trầm Chu nói, Tiểu đặc sứ bên kia thì sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xoa xoa bị tầm nói, chuyện này dễ xử lý thôi, ta sẽ đích thân đi nói chuyện với hắn. Dương Trầm Chu đột nhiên nói, không được. Hắn vội vàng nói, Lâm huynh đệ người, ngày, à, công việc bận rộn, hay là để ta đi nói chuyện với Tiểu đặc sứ, truyền đời của người cho hắn. Hắn thật sự sợ nói một chút của Lâm Bắc Thần là trực tiếp nói luôn mạng người của người ta. Lâm Bắc Thần ngược lại không để ý nói, được thôi, người nói chuyện trước đi, nếu không được, ta sẽ nói theo cách của ta. Sở Ngân cùng Dương Trầm Chu trong lòng không kiềm được, đổ mồ hôi dùng Tiêu Phong Thư. Chọc ai cũng được, không nên chọc tên đại thiếu não tan này là được. Đúng là mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hai người bàn bạc, sau đó quay người vội vàng rời đi. Lâm Bắc Thần ngồi ngây ra trên ghế, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút phiền não, một thứ phiền não không thể giải thích được. Hắn ra hiệu cho Phương Trung, thiếu gia, người có gì phân phó đây? Phương Trung hùng hục chạy tới nói, có phải là muốn đi điều tra tung tích của đại tiểu thư không? Lâm Bắc Thần trợn mắt nhìn lão già này một cái, lại nói, ta đột nhiên cảm thấy tâm tình phiền não, hình như sắp có chuyện chẳng lành. Người đi Tiểu Tây Sơn tìm Quang Tương, bảo nó đừng có nhìn chằm chằm vào việc khai thác nữa, mang theo vài võ đạo tông sư âm thầm bảo vệ hai người Hàn Bất Phụ đại ca cùng nhà Khổng Hương học muội. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, nhất định phải bảo vệ hai người họ bằng mọi giá cho ta. Vương Trung gật đầu liên tục nói, vâng, tiêu rằng người yên tâm. Vừa quay người đi được hai bước, lại nghe thấy Lâm Bắc Thần nói, đợi đã. Sao vậy thiếu gia? Vương Trung xoay người nhìn hắn. Lâm Bắc Thần nói, bảo đám người cung công bớt lại một chút, chú ý cẩn thận, tạm thời đứng lên xung đột với hải tộc. Còn năm học viên của học viện số 3, đừng đi biểu tình nữa. Vương Trung gật đầu một cái, vâng thiếu gia. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, rồi lại nói, con người cũng phải chú ý an toàn, cẩn thận thì vẫn hơn. Vương Trung nhất thời cảm động, nước mắt lưng tròng. Hù hù, thiếu gia, người đang quan tâm lão nô sao? Lão nô ta cảm động quá, đang quyền ý vì người mà tinh... Cầm miệng. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Con chó này lại dám học ta không biết xấu hổ à? Lời kinh tởm như vậy mà cũng dám nói ra. Vương Trung ngẩn ra, không biết tại sao câu vì ngài kiệt quệ sức lực, thiếu gia lại không thích nghe. Nhưng mà không sao, thiếu gia không thích thì ta sẽ không nói nữa. Ông ta vội vàng xoay người đi ra ngoài làm việc. Lâm Bắc Thần đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút, trong lòng suy nghĩ về chuyện cái khăn gấm kia. Lúc này, tinh tinh tinh. Điện thoại di động reo lên, có tin nhắn tới. Mau, mau rời khỏi Vân Mộng Thanh. Kiếm Tuyết Vô Danh nghiêm túc nói. Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi. Lâm Bắc Thần nói, không giả chết nữa à? Trước đó đã gửi nhiều tin nhắn như vậy, cũng không thèm trả lời. Bây giờ đột nhiên hiện ra, nó một câu vô nghĩa. Giao lưu rất không vui vẻ. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, còn không phải là vì ngươi sao? Vì ta. Lâm Bắc Thần cười lạnh ngay tại chỗ nói, nào, cho ngươi một cơ hội, bịa đặt tiếp đi, bịa đặt thật chi tiết vào. Bịa muội muội nhà ngươi á. Kiếm Tuyết Vô Danh với giọng điệu nổi trận lôi đình nói, vì ngươi, ta và Kiếm Chi Chủ Quân đại nhân đã cùng nhau đi tìm cẩu hải nữ đánh nhau một trận. Một cuộc chiến có thể gọi là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, sông núi đào ngược, sao trời vỡ vụn, đại lục giải tán, thần điện sụp đổ, sinh linh đổ tán, đổ máu ngàn dặm. Lâm Bắc Thần nhìn thấy tin nhắn này thì không khỏi choáng váng. Thực sự đã đi đánh nhau với hải thần thật sao? Hắn đột nhiên có chút cảm động. Chẳng trách khoảng thời gian này, Kiếm Tuyết Vô Danh đều không hề xuất hiện. Hóa ra không phải là đang giả chết, mà thực sự là đang nghĩ cách làm việc. Chờ đã, không đúng. Nếu như đã đi tìm hải thần gây khó dễ, vậy tại sao vẫn còn muốn ta lập tức rời khỏi Vân Mộng Thành chứ? Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất mơ hồ. Không lẽ đánh thắng hay thua thế? Lâm Bắc Thần vội vàng gửi tin nhắn hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, làm sao có thể thua? Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nói, vậy là thắng rồi sao? Làm sao có thể thắng được chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Lâm Bắc Thần, là sao? Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Hắn gần như phát điên. Đồ ngốc. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đương nhiên là hoa rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng lục đục một chút. Cậu nữ thần nói là hoa, e rằng đã thua rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh dường như đã đoán được trong lòng Lâm Bắc Thần đang nghĩ gì, lại tiếp tục giải thích. ta và Kim Chi chủ quân miễn hạ chỉ là hơi chiếm thế thượng phong một chút, miễn cưỡng coi như hòa. Cậu hành nữ kia rất xấu xa, trốn trong biển không chịu ra ngoài, nhất thời chúng ta cũng không làm gì được nó. Trái tim của Lâm Bắc Thần sụp đổ. Kiếm Tuyết Vô Danh càng giải thích, hắn càng biết rằng tình huống thực tế còn tồi tệ hơn. Bất kể cậu nữ thần này có nói gì, chỉ cần hiểu theo cách ngược lại là được. Vốn dĩ muốn trực tiếp tóm lấy cậu hải nữ này đánh cho một trận thật tàn nhẫn, ép nàng ta phải hạ mệnh lệnh cho hải tộc lui binh, giao Vân Mộng Thành lại cho ngươi, nhưng không ngờ rằng đối phương quá xảo quyệt. Vì vậy ngươi vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi Vân Mộng Thành đi. Cậu hải nữ kia nhất định sẽ báo thù. Tin rằng không bao lâu nữa, nàng ta sẽ hạ thần dụ bảo hải tộc xử lý ngươi, cho nên mau chạy đi. Kiếm Tuyết Vô Danh đã gửi mấy tin nhắn liên tiếp để giải thích. Lâm Bắc Thần quả thực không nói nên lời rồi. Đây có được coi là họa từ trên trời rơi xuống không? Vấn đề là Kiếm Chi chủ quân và Kiếm Tuyết Vô Danh cũng đã có lòng tốt. Lâm Bắc Thần dường như cũng không thể chỉ trích cái gì hết. Vậy còn những người khác phải làm sao? Lâm Bắc Thần nói, trong thành vẫn còn hơn vạn người. Nếu như hải thần muốn báo thù, chắc chắn sẽ báo thù chung với nhau, đúng chứ? Không lẽ trơ mắt mà nhìn bọn họ chết sao? Điều này ngươi không cần quá lo. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn trả lời. Chúng ta là lấy danh nghĩa của ngươi đi khiêu chiến hải thần. Vì vậy nếu nàng ta muốn trả thù, có lẽ chỉ tìm một mình ngươi thôi chứ? Lâm Bắc Thần đứng hình. Trong lòng có một câu chửi thề nhất định phải nói. Đây chính là kết quả cuối cùng của trận chiến long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, núi sụp đất nứt mà người nói đến đây sao? Chết tiệt, ta cảm tạ 80 đời tổ tông nhà ngươi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện rất quan trọng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói. Nói. Lâm Bắc Thần thậm chí còn lười nhấn thêm một từ. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ngươi vẫn có thể mua được trọng lâu chứ? Lâm Bắc Thần nói, ý gì vậy? Kim Chi chủ quân miền hạ lại bị thương rồi sao? Cũng không hẳn là như vậy. Kim Tuyết Vô Danh nói, thần quả trọng lâu này có tác dụng cực kỳ rõ rệt đối với việc tu luyện của thần linh. Nếu như thực lực của ta và Kim Chi chủ quân miền hạ lại nâng cao thêm một chút, nhất định có thể giết chết cầu hai nữ này, giải quyết rắc rối thay ngươi. Có thì có, Lâm Bắc Thần nói, nhưng ta cũng làm buôn đó từ chỗ của ca ca. Rất đắt đấy. Hiện tại ta hơi nghèo tiền, chắc là mua không đổi. Hắn quyết định nói dối. Nghĩ cách thử xem. Kiếm Tuyết Vô Danh cười một biểu cảm đũng nịu. Một phân tiền khó hạ gục anh hùng hảo hán. Lâm Bắc Thần bày tỏ, hắn không thể làm gì được. Kiếm Tuyết Vô Danh nóng lòng cười một tin nhắn nói. Ngươi thử xem, trong tiệm tạp hóa của ta, trong đó có cái gì mà ngươi cần, ta sẽ gửi miễn phí cho ngươi. Tiểu thiên tình tích độ thảo, xích chu quả mà ta đã gửi cho người trước đó, chỉ cần ta có, đều có thể dùng để trao đổi. Lâm Bắc Thần nhìn vào điện thoại, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Trời ơi đất hỡi, thiên sư đại tỷ nào đó đã sắp xếp cơ hội này cho ta. Những thứ đó của ngươi, ngươi cảm thấy có thể so sánh được với trọng lâu sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Kiếm Tuyết Vô Danh chìm vào im lặng. Một lúc sau, nàng gửi lại tin nhắn. Hay là như vậy đi, tạm thời ghi sổ, coi như ta nợ ngươi. Sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi 3 lần miễn phí. Ngươi giúp ta 3 lần thì có tác dụng gì chứ? Lâm Bắc Thần không chút khách sáo, nói móc. Ngươi chỉ là một nữ thần kiến tập nhỏ bé mà thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh chấm hỏi. Như vậy đi, ta có thể nhờ Kiếm Chi chủ quân xuất thủ miễn phí, giúp ngươi 3 lần. Nàng lại trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú lộ ra một nụ cười đắc ý. Người cũng có ngày hôm nay, cũng có thể cân nhắc. Lâm Bắc Thần nói, nhưng chỉ 3 lần xuất thủ miễn phí thì không được, bởi vì hiện tại ta không có tiền. Cái mỏ khoáng đó chỉ là một cái mỏ nghèo, không có nhiều đồ. Như vậy đi, ngươi gửi cho ta 50 xích chu quả, 100 tiểu thiền tình tích lộ thảo và 20 cái mỗi loại thường phẩm bất kỳ trong cửa tiệm của ngươi. Thế nào? Đây, người ta gọi là công phu sư tử ngoạn. Cái gọi là ra giá trên trời, trả giá dưới đất. Lâm Bắc Thần đang đợi Kiếm Tuyết Vô Danh mặc cả, không ngờ rằng được thành giao. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp nói. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, bị hố rồi à? Hình như có gì đó không ổn, phải không các bạn? Đồng ý một cách vui vẻ như vậy, không lẽ ta đã đòi giá thấp hơn rồi sao? Lâm Bắc Thần, người vốn dĩ đang mỉm cười tự tin, lúc này đột nhiên có cảm giác như bị người ta cho ăn một con ruồi. Ta cần xem hàng trước mới đi mua trọng lâu được. Hắn gửi tin nhắn, tốt nhất thì người nên gửi nhanh nhanh một chút. Không thành vấn đề, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lời nói vừa dứt, bên trong áp kinh đồng thường thành, tin nhắn hệ thống vang lên. Bạn có tin nhắn hậu cần mới, xin chú ý kiểm tra. Nhập vào xem chính đà toàn bộ 6 loại tạp vật mà Lâm Bắc Thần đã yêu cầu trước đó, bao gồm xích chu quả, tiểu thiền tinh tích lộ thảo, đã được gửi hàng theo đúng số lượng quy định. Cậu nữ thần này gửi hàng nhanh như vậy sao? Có thể thấy lượng hàng hóa tồn đọng không đáng tiền, trước đó đã trả giá quá thấp rồi. Lâm Bắc Thần hối hận không thôi. Sau đó hắn lại tiến vào tiểu điếm của Thổ Phỉ Ca. Thần ái, có ở đó không Thổ Phỉ Ca? Lâm Bắc Thần ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười ngọt ngào nói. Nói, Thổ Phỉ Ca vẫn là điếc chữ như vàng. Ồ, có ở đây à? Lâm Bắc Thần nói. Trọng lâu có còn hàng không? Cần bao nhiêu? Thổ Phỉ Ca thực sự là một từ vô nghĩa, cũng không muốn nói nhiều thêm. Cho Lâm Bắc Thần có cảm giác giống như một từ của hắn có thể còn giá trị hơn cả những bài văn của ngọn lửa cuồn cuộn và sức hấp dẫn của siêu cấp đại thần hỏa tinh tung hoành ở kiếp trước. Cần thêm 2 cái nữa, Lâm Bắc Thần nói. Vẫn là địa chỉ lần trước. Tiền, Thổ Phỉ Ca nói. Có thể bớt một chút được không? Lâm Bắc Thần ôm một chút xíu may mắn hỏi hàn ưu đãi. Có, Thổ Phỉ Ca nói. Hả? Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua lập tức hưng phấn. Người xem, Thổ Phỉ Ca cũng không phải là không biết ăn nói. Bớt bao nhiêu? Lâm Bắc Thần hỏi. 1 cân. Tin nhắn trả lời của Thổ Phỉ Ca cuối cùng cũng có 2 từ rồi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy nước mắt cũng tuôn rơi. Thật sự rẻ hơn nhiều. Có thể giảm hơn được nữa không? Lâm Bắc Thần cố gắng mặc cả. Không. Câu trả lời của Thổ Phỉ Ca lại một lần nữa trở về 1 từ.